Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục địa Đai Đia là kẻ thù của đế quốc Sư Tử. Hắn quốc vương tự tin cất lời, ta nghĩ, chúng ta có lý do để liên thủ, cùng nhau chống lại kẻ địch. Hắn An Bạch Thần nhìn quốc vương cười tươi rói nói, như ta đã nói lúc nãy, ta mong muốn từ Tử Thần Quý Tử nhận được lực chiến hùng hậu của thế giới vong linh, ít nhất cũng đủ để san bằng lực lượng hỗ trợ chiến tranh mà hội giúp đỡ cung cấp cho đế quốc Đai Đia. Hắn An Bạch Thần hỏi, thế ngươi sẽ trả cho ta bao nhiêu tiền công? Hắn quốc vương đáp, Tử Thần Quý Tử, ta cho rằng đây là việc đôi bên cùng có lợi, hẳn không thể coi là một cuộc giao dịch chứ. Hắn quốc vương cau mày nói, ta giúp ngươi giải quyết kẻ thù, ngươi cũng giúp ta giải quyết kẻ thù, đây chỉ là một sự trao đổi ngang giá. Ta không nghĩ vậy. An Bạch Thần lắc đầu, bình tĩnh nói, bọn kẻ trộm cắp này xúi đế quốc Đai Đia mở chiến với rừng Bắc Giới Giới, mục đích là để đánh vào Bắc Cảnh, chiếm lại ma thuật trận kia. Chúng biết chỉ dựa vào sức mình không thể đối đầu với cả đế quốc Sư Tử, nhưng nếu giúp đế quốc Đai Đia chiếm Bắc Cảnh, chúng sẽ tự do hoạt động quanh ma thuật trận. An Bạch Thần dừng lại, nhàn nhạt mở lời, nói thật, kể cả kế hoạch của chúng thành công cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta, cái ma thuật trận chúng dựng nên cũng chỉ để trốn ta truy bắt. Nhưng chuyện này đối với đế quốc Sư Tử lại khác, nếu chúng thành công, đế quốc Sư Tử sẽ mất quyền cai trị Bắc Cảnh. Nếu nghiêm trọng hơn, đế quốc Đai Đia có lòng dạ độc ác, đế quốc Sư Tử thậm chí còn nguy hiểm hơn. An Bạch Thần nhìn khuôn mặt u ám của vua, cười nói, ngươi thấy đấy, trong tình thế này, giao dịch của chúng ta còn được coi là trao đổi ngang giá nữa không? Nếu Aida ở đây, chắc lại phải thốt lên, Tử Thần Quý Tử thật tham lam. Mình ta cũng muốn trị kẻ trộm cắp lắm chứ, nhưng bọn chúng tham lam vô cùng, không muốn chịu chút thiệt nào. An Bạch Thần kia nói nhiều lời dối trá, nhưng đế quốc Sư Tử nào biết được, chúng chẳng hay biết gì về mối quan hệ thật sự giữa An Bạch Thần và kẻ trộm cắp. Chúng không thể xác định được việc kẻ trộm cắp chiếm giữ ma thuật trận sẽ ảnh hưởng như thế nào đến An Bạch Thần. Đây là một ẩn số, đế quốc Sư Tử ngay từ đầu đã ở vào thế yếu về mặt tình báo. Không biết được át chủ bài và giới hạn của đối phương, thì trong lúc thương lượng, đương nhiên sẽ yếu thế. Đế quốc Sư Tử không thể đánh cược, cũng không dám cược. Nhà vua im lặng. Hắn muốn bỏ đi ngay lập tức, không muốn tiếp tục nói chuyện với gã tham lam này nữa. Quân vương không ít lần muốn cầu viện đế quốc đó, song lý trí mách bảo hắn điều ấy vô cùng bất lợi, lại tiềm ẩn vô số bất ổn. Nguyên chỉ là cuộc chiến giữa hai đế quốc, nếu đế quốc Sư Tử lôi quốc gia đó vào cuộc, đế quốc Đai Đia cũng sẽ chẳng chịu thua, thế nào cũng thành một cuộc hỗn chiến vùi lấp cả lục địa Kelia. Càng hỗn loạn, càng bất lợi cho hai bên ban đầu tham chiến, lỡ xa chân là trở thành quốc gia vong quốc, bị bầy sói sâu xé. Hơn nữa, cho dù có đế quốc nào đó chịu giúp đế quốc Sư Tử chống ngoại xâm, thì giá trao đổi đưa ra cũng là giá cắt cổ, thậm chí quân vương dám chắc rằng hầu hết các đế quốc sẽ nhân cơ hội này đưa ra những yêu cầu mà đế quốc Sư Tử khó mà chấp nhận được. Chẳng hạn như cắt nhượng lãnh thổ, giao nộp nguồn lực giáo dục ma pháp, cung cấp một lượng lớn tài nguyên chiến tranh và của cải, vân vân. Như vậy cũng khiến đế quốc Sư Tử tổn thương nặng nề, chẳng khác nào thua cuộc trong cuộc chiến với đế quốc Đai Đia. Pháp sư Glyly của Liên minh Người Bảo Vệ đã tính toán một khoản rồi, dựa theo giá đổi và phân tích sức mạnh của chiến sĩ vong linh mà công tước Wilson nghe được từ cô con gái Aida, thì việc tìm kiếm sự trợ giúp từ thế giới vong linh hẳn là tiết kiệm hơn nhiều. Ban đầu quân vương tưởng việc này dễ dàng, bản thân đích thân ra mặt, hơn nữa trong đế quốc Đai Đia cũng có kẻ thù của thần chết, mọi người vui vẻ hợp sức tiêu diệt kẻ thù chẳng phải hay sao? Tại sao vị thần chết này lại tham lam đến thế? Lời cảnh báo của Wilson trước đây quả không sai, tên Tử Thần Quý Tử này đúng là một thương nhân, hắn coi trọng cái quy tắc thế giới vong linh do mình định ra vô cùng, ai muốn có chiến sĩ vong linh thì nhất định phải đưa ra lễ vật. Khuôn mặt của quốc vương lúc xanh lúc đỏ, hắn đang do dự. An Bạch Thần thừa thắng xông lên, ta đã đi qua rất nhiều dị thế giới, trong đó cũng có thế giới ma pháp, cũng có thế giới nhiều đế quốc cùng tồn tại. Ta nghĩ dù đế quốc Sư Tử không cần sự giúp đỡ của ta, mà đi cầu viện những đế quốc khác, thì cái giá phải trả e rằng sẽ lớn hơn rất nhiều. Ta thấy, ít nhất cũng phải là tài nguyên trị giá 100 tỷ vàng, mới có thể khiến một đế quốc to lớn đồng ý liên thủ với ngươi chứ. Nhưng làm như vậy, đế quốc Daidia cũng sẽ kéo bè kéo cánh. Nếu ta đoán không nhầm, đế quốc sư tử và đế quốc Daidia giữa có một sự ăn ý không thể phá vỡ, hết sức khống chế chiến tranh trong phạm vi nhỏ nhất, tránh để phạm vi ảnh hưởng quá lớn, dẫn đến cục diện mất kiểm soát. Với một chính trị gia mà nói, cục diện mất kiểm soát là cục diện tệ hại nhất. Giọng nói của An Bạch Thần rất nhẹ, nhưng lại liên tục lay động lòng tin của quốc vương. Người cứ từ từ cân nhắc có muốn giao dịch với ta hay không? An Bạch Thần cười tươi rói nói, thực ra ta đối với đế quốc sư tử cảm quan vẫn luôn tốt, ta cũng chẳng ngại liên thủ với các ngươi, thậm chí nói. An Bạch Thần dừng lại, đầy ẩn ý nói ra câu khiến quốc vương kinh ngạc, thậm chí nói, ta có thể hứa với ngươi, chúng ta tiến hành một cuộc trao đổi, ta có thể vô tư cung cấp chiến sĩ vong linh giúp các ngươi đánh bại đế quốc. Thật ư? Quốc vương sừng sốt, trên mặt hiện rõ sự vui mừng, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, vậy trước đây tại sao ngươi không đồng ý? Ngươi đừng vội, ta còn chưa nói hết. An Bạch Thần cười tươi mở miệng. Nếu ta lúc nãy đã sảng khoái đồng ý với yêu cầu trao đổi của ngươi, thì làm sao ngươi chịu đáp ứng yêu cầu sau này của ta? Đàm phán mà, nhất định phải để ngươi hiểu rõ địa vị và lập trường của mình, để ngươi thấm thía thực lực và vốn liếng mà đối phương nắm giữ, ngươi mới chịu nhượng bộ không ngừng. Hắn chỉ có thể thu được nhiều lợi ích hơn bằng cách này. Ta có thể giúp đế quốc sư tử miễn phí, nhưng ta có một yêu cầu. An Bạch Thần chậm rãi nói, ta muốn mở chợ giao dịch vong linh trong lãnh thổ của đế quốc sư tử, và ta cần sự hỗ trợ hết mình của đế quốc sư tử. Đế quốc sư tử phải cho phép tất cả công dân tự do giao dịch với thế giới vong linh, dùng tế phẩm triệu hồi vong linh. Đây mới là mục đích cuối cùng của An Bạch Thần. Dù có áp bức hoàng thất đế quốc sư tử một hai lần thì hắn có thể nhận được bao nhiêu khí thế vong linh. Hơn nữa, đây chỉ là giao dịch một lần, làm xong lần này thì sẽ không có lần sau nữa. An Bạch Thần thích nước chảy đá mòn. Chỉ có như một con đỉa bám chặt vào đế quốc sư tử, tháng tháng năm năm ngày ngày, không ngừng hút cạn tài nguyên của một đế quốc mới là lợi ích mà An Bạch Thần mong muốn nhất. Đây mới là lòng tham thực sự. Cầu phiếu đề cử, mỗi ngày một tiếng gầm. Chương 449 chiêu bài sát thủ, 1-351 trang xa sâu chiên. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ta cần cân nhắc kỹ lưỡng, không thể trả lời ngươi ngay được. Quốc vương đắn đo. Thật ra, khi An Bạch Thần vừa mở lời đề nghị giúp đỡ vô điều kiện, quốc vương đã suýt nữa gật đầu ngay tắp lự. Nhưng sau khi suy xét kỹ càng, quốc vương nhanh chóng nhận ra những bất cập khi để tử thần quý tử mở chợ giao dịch vong linh. Với phần lớn các pháp sư, việc mở chợ giao dịch vong linh dường như là một điều tốt, họ có thể trở thành triệu hồi sư vong linh một cách dễ dàng và nhanh chóng, khiến phép triệu hồi vong linh trở nên vô cùng đơn giản. Nhưng với các chính trị gia, chợ giao dịch vong linh lại chẳng phải chuyện tốt lành gì, đặc biệt là với một quốc vương. Nếu tại đế quốc sư tử mở chợ giao dịch vong linh, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến đông đảo pháp sư chung và hạ tầng, cách thức thuận tiện nhanh chóng sẽ thúc đẩy con người bất chấp mọi giá để cố gắng kiếm tiền vàng và vật liệu ma pháp để đổi lấy vong linh. Điều này sẽ tác động đến các ngành nghề liên quan đến pháp sư, hình thành thế độc quyền giả tạo của chợ giao dịch vong linh. Nếu đợi đến khi con người quen thuộc và lệ thuộc vào sự tồn tại của chợ giao dịch vong linh, thì sự sống còn của các pháp sư thuộc hệ hắn sẽ đáng lo ngại. Rõ ràng không cần phải cố gắng học hành, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể trở nên mạnh mẽ, liệu còn ai chịu khổ cực học tập ma pháp hệ hắn không? Ngoài những điều này, còn tồn tại nhiều khiếm khuyết làm thay đổi môi trường xã hội của đế quốc sư tử, dĩ nhiên không phủ nhận chợ giao dịch vong linh sẽ mang lại nhiều lợi ích. Chỉ là hiện tại đức vua cần phải cân nhắc lợi hại. Với tầm nhìn của một vị vua phải nhìn xa trông rộng. Cân nhắc. An Bạch Thần cau mày, hắn có thể hiểu được nỗi lo của đức vua, ta có thể cam kết trong một phạm vi nhất định, chợ giao dịch vong linh sẽ không phá vỡ quy tắc vận hành vốn có của đế quốc sư tử. An Bạch Thần nhún vai, thản nhiên nói, ta chỉ muốn mở rộng tín đồ và triệu hồi của mình, giống như nhà vua rất quan tâm đến đất nước và lãnh thổ của mình vậy. Ta hiểu đại khái rồi, ta sẽ đến thăm ngươi vào ngày mai. Vị vua gật đầu, trực tiếp đứng dậy đẩy cửa rời khỏi phòng, công tước Wilson theo sát phía sau. Thật là một tên vô lễ. An Bạch Thần không khỏi thở dài, nói cho cùng thì ác ma trao đổi vẫn tạo ra áp lực quá lớn đối với những người cầm quyền. Lục địa Kelia không phải là lục địa S, thời điểm An Bạch Thần mở ác ma trao đổi ở lục địa Kelia cũng khác trước. Vì hai thế giới khác nhau tồn tại những khác biệt rõ ràng, dẫn đến kế hoạch của An Bạch Thần cũng sẽ xuất hiện những khúc mắc khác nhau. Nếu cuối cùng hắn không đồng ý cho ta mở ác ma trao đổi, thì phải trả giá mới có thể nhận được sự ủng hộ của ta. An Bạch Thần nheo mắt, hắn ngồi trên bàn tế vong linh suy nghĩ, ta nên nghĩ đến một kế hoạch giao dịch khác, tính toán thật kỹ nên đưa ra mức giá như thế nào, vừa kiếm được đủ khí thế vong linh, vừa khiến đế quốc sư tử không cảm thấy đắt đỏ. Hắn vẫn chưa biết nhà vua có đồng ý hay chăng, nên phải tìm cách hoàn thiện kế hoạch hết sức có thể. Nhà vua đã hồi cung, công tước Wilson theo hầu, chỉ còn mình hắn trong cả tòa thành, trừ bọn đầy tớ. Vì chủ vắng nhà, hắn cũng chẳng buồn ở lại lâu hơn. Thế là hắn thẳng đường trở về thế giới vong linh. 3 ngày sau, nhà vua lại đến lâu đài thăm hắn. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta có thể đáp ứng yêu cầu của tử thần quý tử, mở chợ giao dịch vong linh. Lời của quốc vương khiến An Bạch Thần thở phào, nhưng rõ ràng quốc vương vẫn chưa nói hết, nhưng ta cũng có vài yêu cầu cần tử thần quý tử hứa với ta. Đời sợ nhất là cái chữ nhưng. Lòng An Bạch Thần thắt lại, nhưng vẫn bình tĩnh nói, ngươi nói đi. Thứ nhất, ta mong tử thần quý tử giữ lời hứa, đừng để chợ giao dịch vong linh phá vỡ trật tự vốn có của đế quốc sư tử. Đó là đương nhiên. Thứ hai, ta muốn chợ giao dịch vong linh ở một mức độ nào đó phải chịu sự giám sát của đế quốc sư tử. Hắn dứt khoát chối từ, không được. Quốc vương không hề vội vã, kiên nhẫn giải thích, đây không phải là sự quản thúc tuyệt đối. Để tránh tình trạng pháp sư đế quốc sư tử mất kiểm soát, ta muốn chợ giao dịch vong linh quản lý hạn ngạch giao dịch của các pháp sư. Đế quốc sư tử sẽ xác nhận những pháp sư nào được giao dịch với quý tử tử thần, như vậy có thể tránh được hậu quả tiêu cực không thể tránh khỏi khi vong linh tràn vào đế quốc sư tử quá nhiều. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của người triệu hồi vong linh, đó không phải là viễn cảnh ta mong muốn. Quý tử tử thần, chúng ta có thể ký kết khế ước. Đế quốc sư tử đảm bảo mỗi năm sẽ có ít nhất bao nhiêu pháp sư giao dịch với ngươi, đồng thời đế quốc sư tử cũng sẽ thành lập quân đoàn vong linh của riêng mình. Quốc vương dụ rằng, tử thần quý tử nên hiểu, đế quốc sư tử đứng ở thế quốc gia thành lập quân đoàn vong linh, ắt sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn cho ngươi. An Bạch Thần có chút do dự, kỳ thực khi chợ giao dịch vong linh mới mở, ắt sẽ có nhiều kẻ không dám làm kẻ ăn cua đầu tiên, đa số sẽ đứng ngoài xem. Điều này ắt sẽ khiến chợ giao dịch vong linh ban đầu không thể phát huy tác dụng, sẽ không có quá nhiều triệu hồi sư vong linh xuất hiện. An Bạch Thần có kinh nghiệm, nên có thể dự liệu trước được điểm này. Nếu lúc này đế quốc sư tử đứng ra thành lập quân đoàn vong linh, dùng thế quốc gia công nhận sự tồn tại của chợ giao dịch vong linh, ắt sẽ đẩy mạnh ảnh hưởng của chợ giao dịch vong linh tại đế quốc sư tử đến mức cực đại. Nghĩ theo chiều hướng khác, về điểm này An Bạch Thần cũng chiếm được lợi lớn. Ta biết tử thần quý tử không muốn chợ giao dịch vong linh bị quản thúc, ngươi là thần minh cao quý, nhưng ta mong ngươi cũng có thể hiểu khó khăn của đế quốc sư tử. Ta là quốc vương, cần suy nghĩ cho nhiều người hơn, phải cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến mức thấp nhất. Hắn nói giọng thành khẩn, An Bạch Thần nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng đế quốc sư tử phải cung cấp ít nhất 5.000 triệu hồi sư vong linh mỗi năm. Được. Hắn sảng khoái đáp, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Wilson, ta nghĩ lúc này nên khui một chai rượu ngon, ngươi thấy sao? Như người mong muốn, bệ hạ của ta. Wilson tươi cười rời đi, hắn cũng tỏ ra vui vẻ. Tiếp thay, bộ xương không thể biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, nhưng ẩn trong thế giới vong linh, nụ cười đã nở rộ trên gương mặt An Bạch Thần. Hắn cố tình tỏ ra khó xử và chần chừ, chỉ để khiến quốc vương thêm tin tưởng vào quyền giám sát của hắn đối với thị trường vong linh. Đáng tiếc, dân chúng lục địa Kelia lại thiếu hiểu biết về kinh tế, quốc vương hoàn toàn không nắm rõ sức mạnh thực sự của thị trường độc quyền. Đến khi chợ giao dịch vong linh hoàn toàn phủ sóng, khi dân chúng hoàn toàn phụ thuộc vào chợ giao dịch vong linh, thì cái gọi là giám sát chính thức sẽ chẳng còn tác dụng gì. Lúc ấy, đế quốc sư tử hẳn sẽ rơi vào hỗn loạn trên diện rộng vì thiếu vong linh. Thậm chí cả chính quyền cũng không thể thực hiện được mong muốn xóa bỏ chợ giao dịch vong linh. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Quốc vương mỉm cười nâng cốc, bộ xương cũng nâng cốc để chạm vào. Dù rằng cách làm này sẽ chậm hơn đôi chút, nhưng ít ra cũng rất ổn định. An Bạch Thần vô cùng vui mừng, kế hoạch chợ giao dịch vong linh chính là tuyệt chiêu lợi hại nhất của hắn, có thể ngấm ngầm thay đổi cả một thế giới. Chỉ cần mở được cục diện, việc chinh phục và khai thác toàn bộ lục địa Kelia chỉ còn là vấn đề thời gian. Chương 450 chúng ta hãy nói về vấn đề giá cả, 1 di 352 trang vô men tan tan di a cơ đỡ quân ti. Chương 352 chúng ta bàn chuyện giá cả. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 352 chúng ta bàn chuyện giá cả. Thỏa thuận xong điều kiện, quốc vương bệ hạ vô cùng hài lòng, dẫn theo bá quan văn võ rời khỏi thành phố Hoa Gai. Để tỏ lòng coi trọng tử thần quý tử và sự mới mẻ, quốc vương chỉ định pháp sư rách đại diện đế quốc sư tử tiếp xúc với tử thần quý tử. Mọi việc cụ thể tiếp theo, từ việc mở chợ giao dịch vong linh cho đến việc nghênh chiến đế quốc Daidia, đều do rách và tử thần quý tử bàn bạc. Quốc vương bệ hạ có vẻ rất tin tưởng liên minh người bảo vệ, An Bạch Thần không chỉ một lần nghi ngờ, liên minh người bảo vệ tuy miệng thì nói là tổ chức dân sự, nhưng hậu trường thực sự của bọn họ hẳn phải là một cơ quan chính phủ. Sau khi quốc vương rời đi, rách đến lâu đài, cùng An Bạch Thần bàn bạc kế hoạch chi tiết tiếp theo. Tử thần quý tử, có liên quan đến chợ giao dịch vong linh, ta kiến nghị trước tiên thử nghiệm tại một thành phố, rồi sau đó từ từ lan tỏa đến các thành phố khác. Lý lẽ của rách rất đầy đủ, làm như vậy thì ít nhất cũng cho mọi người thời gian để thích nghi, xét cho cùng động vật vong linh vẫn luôn không được tiếng tốt lắm trên lục địa Kelia. Được, không vấn đề. An Bạch Thần gật đầu nói, thực hiện tại thành phố Hoa Gai đi, các công việc cụ thể ta giao cho hội thương Wilson, để Aida phụ trách, bất kỳ pháp sư nào muốn triệu hồi vong linh đều có thể thông qua hội thương Wilson để triệu hồi. Được. Jack không có bất kỳ thắc mắc nào về điểm này, Aida là cháu gái của hắn, việc cháu gái mình nắm giữ nhiều quyền lực và lợi ích hơn đương nhiên là điều hắn mong muốn. Tất nhiên, Jack không biết rằng Aida đã sớm bán linh hồn mình cho tử thần quý tử, nàng là nữ hầu trung thành của tử thần quý tử. Việc chợ giao dịch vong linh, ta nghĩ tử thần quý tử hẳn đã có phương án sơ bộ, ta không rành về kinh doanh, nên không can thiệp nhiều. Thằng Jack tự giác, đợi khi chợ giao dịch vong linh mở cửa chính thức, ta sẽ cử quan viên tiếp xúc với Ada. Tử thần quý tử cứ yên tâm, thật ra cái gọi là để đế quốc giám sát, thì quốc vương bệ hạ cũng không có ý định gì quá đáng đâu. Chỉ là muốn tránh trường hợp động vật vong linh gây ra hoảng loạn, hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành nghề này, nên mới có cái luật giám sát này. Ta hiểu mà. Thế thì dù vậy, tử thần quý tử, chúng ta tiện bàn chuyện của đế quốc Daidia bây giờ chứ? Được. Theo tin tức ta nắm được, đế quốc Daidia đã bố trí một lượng lớn quân đội bên ngoài mép rừng Bắc Giới. Theo quan sát của các pháp sư trinh sát thì quân số đã vượt quá 50 vạn. Và vẫn còn tăng thêm nữa. Thằng rách giọng nặng nề, lần này đế quốc Daidia quyết tâm so tài cao thấp với đế quốc sư tử. Tuy hiện tại chúng vẫn chưa vào rừng Bắc Giới, nhưng ta nghĩ chúng sẽ sớm tìm ra cách để nhanh chóng vượt qua rừng Bắc Giới để tiến hành chiến tranh thôi. Thời gian không còn nhiều, ta phải nhanh chóng nhờ tử thần quý tử giúp đỡ. Người cần bao nhiêu chiến sĩ vong linh, cần loại chiến sĩ vong linh như thế nào? An Bạch Thần dừng lại một chút, lại nhắc nhở, dĩ nhiên, ta sẽ không cung cấp cho các người chiến sĩ vong linh quá mạnh, vì dù sao đây cũng là sự giúp đỡ không công, đừng nghĩ đến những động vật vong linh như cốt long. Để tránh trường hợp đến lúc đó người ta đòi cốt long ra trận mà mình không có, An Bạch Thần dứt khoát trực tiếp chặn đứng suy nghĩ này của Jack. Có thể thấy, An Bạch Thần vừa nói xong câu này, Jack đã không tìm được biểu lộ vẻ thất vọng. Tên này, chắc chắn là đã định bụng tìm ta đòi một con cốt long. An Bạch Thần cười lạnh trong lòng. Thế giới vong linh mới cấp 5, ta đi đâu tìm cho ngươi một con cốt long chứ? Hắn, tử thần quý tử, mở lời, đế quốc sư tử lần này phái 40 vạn đội pháp sư đến, ngươi cho rằng ta nên cung cấp bao nhiêu chiến sĩ vong linh để có thể chống lại kẻ thù? Quốc vương này thật là tham lam. Sau khi An Bạch Thần đồng ý giúp đế quốc sư tử đánh đuổi kẻ thù mà không cần đền đáp, hắn lại chỉ điều động 40 vạn quân. Quân tiên phong của kẻ địch đã vượt quá 50 vạn rồi. Quốc vương tính toán rất kỹ, hắn muốn dựa nhiều hơn vào sức mạnh của An Bạch Thần để giành chiến thắng, như vậy sau khi chiến tranh kết thúc, đế quốc sư tử vẫn có thể đàn áp quân sự đế quốc Daidia. Giữa các quốc gia chỉ có quan hệ lợi ích, không tồn tại cái gọi là lòng giả hiểm ác. 40 vạn đội pháp sư ư, quân của các ngươi quá ít. An Bạch Thần cau mày, rách cười khổ, ta cũng không còn cách nào khác, bệ hạ chỉ định điều động số lượng quân đội này, hắn nói nếu điều thêm nhiều quân nữa sẽ ảnh hưởng đến tình hình trong nước. Quốc vương bệ hạ nói, chúng ta có sự giúp đỡ của tử thần quý tử, còn lâu mới đến mức phải liều mạng. Hắn thật sự tôn kính ta quá đi mất. An Bạch Thần cười lạnh, quay sang nói, 40 vạn cũng được. Nhưng ta cần đế quốc sư tử sớm lập quân đoàn vong linh. đem quân đoàn vong linh đổ vào chiến trường. Sau đó ta sẽ còn bỏ thêm quân đoàn vong linh mới để hỗ trợ không lấy tiền. Không vấn đề. Jack sớm đã đoán được tử thần quý tử sẽ nói như vậy. Hắn sảng khoái mở miệng, ta được quốc vương bệ hạ chỉ định là chỉ huy quân đoàn vong linh đế quốc đầu tiên. Quốc vương bệ hạ đã cho ta 10 vạn quân biên chế. Cái ông vua này keo kiệt quá. 10 vạn quân đoàn vong linh, 40 vạn đội pháp sư, tổng cộng mới có 50 vạn quân lực. Hắn đây là định bắt tử thần quý tử ra nhiều sức, mình bỏ ít nguồn lực quân sự. Thật vậy, chính trị gia nào cũng giả dối và keo kiệt. An Bạch Thần thở dài trong lòng, nhưng hắn cũng có cách của mình. Được, 10 vạn thì 10 vạn. An Bạch Thần nhàn nhạt nói, giờ, chúng ta bàn đến 10 vạn chiến sĩ vong linh của quân đoàn vong linh, người cần loại chiến sĩ vong linh nào bổ sung vào quân đoàn vong linh. Do đặc tính của vong linh triệu hồi sẽ tuyệt đối nghe theo chỉ huy, chỉ cần không đắc tội tử thần quý tử thì không cần lo vong linh không nghe lời. Dựa vào mối quan hệ mật thiết như trăng sao giữa đế quốc sư tử và tử thần quý tử, Jack không do dự nói ta cần chiến sĩ vong linh mạnh nhất. Ta hy vọng tử thần quý tử có thể cung cấp cho ta càng nhiều vong linh cấp cao càng tốt. Dù sao cũng dùng tiền của đế quốc để mua vong linh, Jack tự nhiên muốn trải nghiệm một lần giấc mơ lớn nhất của một triệu hồi sư vong linh. Vung tay, 10 vạn vong linh cấp cao ùn ùn kéo đến. Cảnh này, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sướng rơn. Không vấn đề, ta có thể cung cấp cho ngươi 10 vạn chiến sĩ vong linh cấp 5. An Bạch Thần nheo mắt nói, thực lực chiến sĩ vong linh cấp 5 có thể không linh hoạt và uy lực bằng đại pháp sư, nhưng chắc chắn mạnh hơn nhiều so với pháp sư cao cấp. Chiến sĩ vong linh cấp 5 tương ứng với chiến lực mạnh nhất của dị thế giới cấp 5, xét đến việc bản thân một dị thế giới trưởng thành có hệ thống sức mạnh và nền tảng cực kỳ hoàn chỉnh, vong linh cấp 5 có lẽ không thể đạt đến đỉnh cao chiến lực của dị thế giới cấp 5, nhưng uy lực của nó cũng không thể coi thường. Vong linh còn mạnh hơn cả pháp sư cao cấp. Jack không nhịn được mở to mắt, vui mừng gật đầu tốt, cứ phải là vong linh cấp 5, 10 vạn. Quả nhiên thần chết chính là thần chết, tùy tay có thể lấy ra 10 vạn vong linh mạnh hơn cả pháp sư cao cấp, thực lực của hắn thật khó lường, quyết định hợp tác với thần chết của đế quốc thật sáng suốt. Với 10 vạn vong linh cấp 5, Jack tin chắc rằng mình sẽ đánh bại được đế quốc Daidia. Tử thần quý tử, ta cần bao lâu nữa mới có được 10 vạn vong linh cấp 5? Jack nhấn mạnh chữ cấp 5. Sợ tử thần quý tử lừa gạt mình bằng những vong linh cấp thấp. Ngươi không cần lo lắng về điều đó, chỉ cần vật tế đủ, ngươi có thể có được 10 vạn vong linh cấp 5 bất cứ lúc nào. An Bạch Thần dừng lại một chút, lười biếng mở miệng. Bây giờ chúng ta sẽ nói về giá cả. Được. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn đầy mong đợi của Jack, An Bạch Thần không khỏi cười thầm trong bụng, xem ta không chém đẹp các ngươi một trận. Cầu phiếu đề cử, hàng ngày một gào. Chương 451 tham lam đích thực 1-350 trang chân chân đờ tan lan. Chương 350, lòng tham thực sự. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 350, lòng tham thực sự. Theo tin tức mới nhất mà An Bạch Thần nhận được qua mắt quan sát, hội trưởng hội giúp đỡ đã dẫn tất cả thành viên rời khỏi lục địa Kelia, nghe đồn họ sẽ đi khai phá một thế giới mới. Nhưng giờ đây, vị quốc vương đế quốc sư tử lại ngồi trước mặt hắn, thề sống thề chết rằng thành viên hội giúp đỡ đã trốn vào đế quốc Daidia. Làm sao ta biết lời ngươi nói là thật? An Bạch Thần nhíu mày nhìn nhà vua cười, hắn biết tử thần quý tử có thể bỏ qua mọi thứ, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua sự tồn tại của đám trộm cắp này. Nếu liên minh người bảo vệ đủ nhanh, Jack sẽ đến gặp ngươi vào đêm nay với tình báo và bằng chứng. Đế vương thì thầm, đế quốc Daidia sở hữu đế quốc sư tử ma pháp trinh sát, chấm đã nắm được chứng cứ về hoạt động và ghi chép hình chiếu ma pháp của bọn trộm cắp ở đại lục Daidia. Thật ra lúc đầu chấm cũng không biết bọn chúng là ai, là Jack và pháp sư vĩ đại Glyly báo cho chấm biết, vì chỉ có họ từng nhìn thấy bộ mặt thật của bọn trộm cắp. Đế vương nhìn An Bạch Thần, nói, chấm nghĩ lý do này đủ để tử thần quý tử và đế quốc sư tử hợp tác chứ. An Bạch Thần cúi đầu trầm ngâm. Giả dụ đế vương đang lừa dối hắn, chỉ muốn lấy được sự ủng hộ của hắn, thì sớm muộn gì hắn cũng phát hiện ra lời nói dối của đế vương, điều này sẽ khiến hào cảm của hắn đối với đế quốc sư tử giảm mạnh, thậm chí có thể chuyển sang phe đối địch. Vì vậy khả năng đế vương lừa dối hắn rất thấp. Vậy nếu như lời tình báo của đế vương là chính xác, thành viên hội tương trợ quả thực ở đế quốc Daidia, thì tức là tình báo mắt quan sát biết được lúc trước đều là giả.

Bây giờ chúng ta sẽ nói về giá cả. Được. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn đầy mong đợi của Rách, An Bạch Thần không khỏi cười thầm trong bụng, xem ta không chém đẹp các ngươi một trận. Cầu phiếu đề cử, hàng ngày một gào. Chương 454 Tất cả vì thể diện của Aida, 1G353 Trang Chơ Đu Si Can Giai Ai Ra Đờ Miên Di Sang. Chương 353 Tất cả đều nể mặt Aida. 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Chương 353 Tất cả đều nể mặt Aida. Vong linh cấp 5 chia làm hai loại, một loại là vong linh cấp 5 thông thường, thực lực tương đương pháp sư cao cấp. Còn một loại là vong linh cấp 5 đặc biệt, thực lực chắc chắn vượt trội pháp sư cao cấp, gần bằng đại pháp sư. Mặc dù so sánh thực lực chỉ là ước đoán và tính toán đại khái của ta, nhưng ta cho rằng sai số trong ước đoán của ta không đáng kể. Ngươi muốn loại nào? Trước câu hỏi của An Bạch Thần, Rách không chút do dự trả lời, vong linh đặc biệt cấp 5. Rất tốt, có khí phách. An Bạch Thần tấm tắc khen ngợi, trong lòng mừng như mở cờ. Mỗi vong linh đặc biệt cấp 5 cần ít nhất 500 vạn kim tệ nguyên liệu ma pháp. An Bạch Thần cười híp mắt nói, nếu ngươi muốn mua 10 vạn vong linh đặc biệt cấp 5, tức là 5.000 tỷ kim tệ nguyên liệu ma pháp, xem mặt Aida, ta có thể cho ngươi giảm 8 phần giá ưu đãi. Theo tình hình giao dịch trước đó, trung bình cứ 1 đến 2 kim tệ nguyên liệu ma pháp thì gần bằng 1 điểm khí thế vong linh. Còn một vong linh đặc biệt cấp 5 có chi phí chế tạo là 1 triệu điểm khí thế vong linh, bán với giá gấp khoảng 5 lần. An Bạch Thần thấy rất có lương tâm. Dù sao thì hắn vẫn thường bán gấp 10, thậm chí còn bán gấp 100 lần. 5.000 tỷ. Hắn cảm thấy choáng váng, trước mắt tối đen, quả thật đắt đỏ. Còn đắt sao? An Bạch Thần nhíu mày, đáp, ta thường ban cho triệu hồi sư vong linh cấp về thế giới hắn những vật liệu ma pháp có giá trị ít nhất 1 triệu đồng tiền vàng, ta đã bán lỗ cho ngươi rồi. Mà đây cũng là vì nể mặt Aida. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế này. Ngươi phải biết, với giá chỉ khoảng 500.000 đồng tiền vàng, ngươi đã có thể mua được một động vật vong linh có thực lực vượt trội hơn pháp sư cao cấp, thật là một việc quá hời. Nuôi dưỡng một pháp sư cao cấp, bỏ qua thời gian bỏ ra, ngươi cho rằng 500.000 đồng tiền vàng là đủ sao? Nghe An Bạch Thần nói vậy, hắn bỗng cảm thấy rất có lý. Trời ạ, hắn thế mà lại cho rằng An Bạch Thần thật sự bán lỗ cho mình những vong linh này. 500.000 đồng tiền vàng một pháp sư cao cấp, quả thực quá hời, huống hồ thực lực của những vong linh cấp V đặc biệt này còn vượt xa pháp sư cao cấp. Nhưng mà, hắn cắn răng đáp, ta nào có bấy nhiêu kim tệ. Người có thể cầu xin quốc vương. Hắn thở dài ngao ngán, tiền bạc là thứ phải xin xỏ. Người không lên tiếng thì đại thần quản lý tiền bạc làm sao mà biết mà đưa cho ngươi. Nhưng mà, tử thần quý tử. Hắn dầu dĩ nói, cho dù ta có xin xỏ thì đế quốc sư tử cũng chẳng có bấy nhiêu tiền. Hắn chìa tay ra, ngươi có thể dùng vật liệu ma thuật có giá trị tương đương để đổi mà. Hắn lắc đầu bất lực, vậy vẫn chưa đủ. Nếu ta cưỡng ép thu thập một lượng lớn vật liệu ma thuật, cả đế quốc sẽ bị ảnh hưởng. An Bạch Thần bực mình, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, ngươi rốt cuộc còn mua không? Muốn mua thì mua không nổi. Câu mua không nổi này chất chứa bao nhiêu bất lực và chua xót của Rách, hắn nào biết được mấy cái xác chết trong thế giới vong linh lại đắt đỏ đến vậy. Thôi, kỳ thực không phải xác chết trong thế giới vong linh đắt đỏ, mà là đế quốc sư tử quá nghèo. Cái giá tử thần quý tử đưa ra quả thực rất hời, 500 vạn kim tệ cho một chiến lực vượt qua pháp sư cao cấp, quả thực rất hấp dẫn. Nhưng khổ nỗi đế quốc sư tử không có nhiều tiền đến thế, không mua nổi 10 vạn xác chết đặc biệt cấp 5. Ý ngươi là muốn hủy giao ước à? An Bạch Thần nhướng mày, đây là chuyện ta và đế quốc sư tử đã hẹn ước, đến cả quân đoàn vong linh còn chưa đủ sức thành lập, ta dựa vào đâu tin rằng các ngươi có đủ sức trở thành đồng minh của thế giới vong linh. Hắn, Rách, im lặng, lòng đầy xấu hổ. Hắn luôn cho rằng đế quốc sư tử là một đế quốc ma pháp toàn diện và hùng mạnh, cả về số lượng và chất lượng pháp sư lẫn sức mạnh kinh tế của đế quốc sư tử đều vô cùng vững chắc. Nhưng hôm nay, sau khi trao đổi với An Bạch Thần một lúc về việc thành lập quân đoàn vong linh, Rách đã nhận ra sâu sắc rằng quốc gia của hắn nghèo nàn đến nhường nào. Người ta đã bày những thứ chúng ta cần lên bàn, lại còn đưa ra cả điều kiện ưu đãi, nhưng ta lại không đủ tiền mua. Thôi bỏ đi. An Bạch Thần thở dài, hắn đứng dậy, vậy thì ta đành đi tìm đế quốc Đai Đi A vậy, có lẽ bọn họ sẽ sẵn sàng bán cả gia sản để thành lập quân đoàn vong linh. Câu nói này khiến toàn thân Rách run lên, vội vàng kêu lên, khoan đã, tử thần quý tử. Nếu để đế quốc Daidia có được 10 vạn chiến sĩ vong linh có sức mạnh vượt trội so với pháp sư cao cấp, cục diện chiến trường sẽ lập tức đảo ngược, đế quốc sư tử chắc chắn không thể đánh lại đế quốc Daidia, rất có khả năng rơi vào thế bất lợi, có nguy cơ bị diệt quốc. Sao nào, người đổi ý rồi ư, có đủ 5.000 tỷ vàng rồi hả? Không, ta vẫn chưa mua nổi. Rách lắc đầu, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết, ta có thể lui lại một bước để mua loại xác sống cấp thấp hơn được không? Có lẽ sợ An Bạch Thần hiểu lầm mình, hắn vội vàng nói, xin đại tử thần yên tâm, cái giá 5.000 tỷ vàng ta sẽ tâu lên bệ hạ quốc vương, số tiền lớn như vậy chắc chắn cần thời gian để chuẩn bị, đến lúc đó ta nhất định sẽ nghĩ cách mua 10 vạn xác sống cấp 5 đặc biệt. Ngay cả quý tử tử thần sang đế quốc Daidia thì bọn họ cũng không thể lấy ra 5.000 tỷ vàng ngay được, chỉ bằng cứ để ở đế quốc sư tử. Rách cúi đầu van xin rất khiêm nhường, dù sao cũng vì mặt mũi của Aida. Được rồi, người định mua loại xác sống cấp mấy? An Bạch Thần lại ngồi xuống, Rách thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc này không dám kiêu ngạo quá, cẩn thận hỏi, tử thần quý tử, ngũ cấp phổ thông vong linh giá bao nhiêu? Một ngũ cấp phổ thông vong linh, giá trị tối thiểu 200 triệu kim tệ. Rách trong lòng tính toán, cho dù mua ngũ cấp phổ thông vong linh, cũng phải cần đến 2.000 tỷ kim tệ. Vẫn quá đắt, Rách nhíu chặt mày, trông vô cùng đáng thương. Đây là lần đầu tiên hắn vì nghèo mà cảm thấy hổ thẹn và bất lực. Cũng đắt. An Bạch Thần cười lạnh, thế ngươi nói đi, ngươi có thể bỏ ra bao nhiêu tiền? An Bạch Thần tự nhiên biết đế quốc sư tử không thể nào bỏ ra cái giá lớn như vậy để mua vong linh cấp 5. Cái giá mua sắm quân sự đắt đỏ như vậy ai cũng không thể chấp nhận được, bánh phải ăn từng miếng một. Chỉ cần cho bọn chúng cảm nhận được lợi ích của quân đoàn vong linh, thì không lo sau này chúng không nhớ tới vong linh cấp 5. Hắn. Tên Rách, nghiến răng nói, quốc vương bệ hạ đã cho ta quyền mua sắm khoảng 200 triệu lượng vàng. Nếu ta xin thêm lần nữa thì nhiều nhất có thể nâng lên thành 10 tỷ lượng vàng. Hắn ta thấy vua rất coi trọng việc hợp tác với tử thần, nếu không thì chắc chắn lần hợp tác đầu tiên sẽ không cho hắn 200 triệu lượng vàng quyền mua sắm, thậm chí còn có thể cân nhắc thêm 10 tỷ. Chỉ có 10 tỷ thôi à? An Bạch Thần lắc đầu, người như thế này khiến ta khó làm việc quá. Hắn ta ngập ngừng nói. 10 tỷ, không thể mua được 10 vạn chiến sĩ vong linh cường đại. Rách cười tâu tuét nịnh nọt, chỉ cần đủ 10 vạn là được, sau này ta sẽ nghĩ cách. Ta sẽ giúp ngươi sắp xếp, đủ 10 vạn chiến sĩ vong linh. An Bạch Thần ngẫm một lúc, mở miệng nói, vong linh thường cấp 2 mỗi cái bán 1 vạn kim tệ, 10 vạn cái vừa tròn 10 tỷ kim tệ. 10 tỷ chia đều cho 10 vạn chiến sĩ vong linh, trung bình mỗi chiến sĩ vong linh chỉ bán được giá trị 10.000 kim tệ. Tức là tương đương 10.000 điểm khí thế vong linh. Như vậy, Rách đã không còn nhiều lựa chọn, nhiều nhất chỉ mua được vong linh thường cấp 2. Sức chiến đấu của vong linh thường cấp 2 tương đương. Rách thận trọng nhìn An Bạch Thần. Gần bằng ma pháp sư sơ cấp, có thể sẽ kém ma pháp sư sơ cấp một chút. A. À, Rách mặt mày tái mét, 10 tỷ vàng chỉ mua được 10 vạn ma pháp sư cấp thấp. Không hời chút nào. Sao, người còn chưa vừa ý? An Bạch Thần có linh cảm, hắn cảm thấy giá hắn đưa ra có vẻ hơi cao, có thể khiến đế quốc sư tử không muốn thành lập quân đoàn vong linh. Rách im lặng không nói, hắn không biết mình phải nói gì nữa. An Bạch Thần chủ động mở lời, nếu ngươi có thể thuyết phục được quốc vương bỏ ra 1.000 tỷ vàng để thành lập quân đoàn vong linh, ta có thể cho ngươi một số điều kiện ưu đãi nữa. Nếu bán theo giá bình thường, 1.000 tỷ vàng chỉ mua được 10 vạn vong linh cấp 4 bình thường. Nhưng ta có thể cho ngươi 10 vạn vong linh cấp 4 đặc biệt. Vong linh cấp 4 đặc biệt có thực lực tuyệt đối ngang với pháp sư cấp cao. An Bạch Thần trầm giọng nói, đây là nể mặt Aida, đây cũng là nhượng bộ cuối cùng của ta. A xì, Aida ở xa tít tại Hiệp hội Ma Pháp bỗng hắt hơi một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.